mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1891, hoạn nạn thấy thật chương 20, góc truyện audio.com, nguy rồi, An Tiêu Dao đột nhiên hô thấp một tiếng, bỗng nhiên dẫm chân ga một cước nhằm phía núi tuyết, Hạ Thanh bị quán tính đụng lên kính chắn gió thiếu chút nữa lại mắng người, ngược lại nghe âm thanh máy bay trực thăng phía sau xoay quanh. Máy bay trực thăng không có cách nào tiến vào núi tuyết, lại không đại biểu cho, không có biện pháp truy kích bọn họ. Đường núi này là vô cùng bằng phẳng. Trời trong nắng ấm, máy bay trực thăng quân dụng vô cùng nhanh, phi cơ chuyển động trên cái rãnh, dài ngắn nòng súng đang chéo nhau ra, đạn như nước bắn đến, chỉ nghe đến một âm thanh loạt đạn quân dụng Việt dã phía sau, đuôi xe cơ hồ bị đập nát. Hạ Thanh nguyền rủa một tiếng, sau này vừa nhìn có hai cỗ máy bay trực thăng vẫn đuổi theo bọn họ, may mắn bay chậm bắn cũng không phải rất chuẩn, nam nhân trung niên hẳn là hạ lệnh bắn chết, bọn họ đã muốn đi, sẽ phải mai táng bọn họ ở đây. An Tiêu Dao, bọn họ muốn đuổi theo tới. Tôi đã nhìn thấy, ngồi vững vàng. An Tiêu Dao trầm giọng nói, đột nhiên quay lại đầu, xe theo không trung lao xuống vách núi, tức khắc hướng núi tuyết đi vào, Hạ Thanh kinh hãi, nhất thời thiếu chút nữa không có cách nào ứng qua đây, anh điên rồi. Đây là kỹ thuật khiêu chiến của anh còn là chịu chết. An Tiêu Dao giống to một tiếng, nhảy. Hạ Thanh cuống quýt nắm lên túi trang bị, mở cửa xe, hướng ra phía ngoài nhảy xuống, An Tiêu Dao theo một mặt khác nhảy xuống, trong không mấy chục mét trực tiếp rơi vào trên núi tuyết, xe bị máy bay trực thăng bắn trúng, tạc thành mảnh nhỏ, một mảnh linh kiện cháy hướng An Tiêu Dao đập qua, người ở trên mặt tuyết lăn một vòng, trực tiếp trượt đến trong một cái khe hở, đoạt lấy linh kiện cháy. Theo nơi cao như vậy ngã xuống, ngã ở trên mặt tuyết cũng không có cảm giác đau đớn, ở đây tuyết đọng rất dày, nhưng rất mềm mại, ngã xuống không có trọng thương, Hạ Thanh ăn một búng máu, nhịn không được nguyền rủa An Tiêu Dao. Con mẹ nó, gan anh cũng quá lớn, trực tiếp theo giữa sườn núi liền nhảy xuống, nếu là cách khác không cho phép, bọn họ nhảy không được lên trên núi tuyết dự đoán liền không toàn thây. Chết bỏ mạng, bọn họ ở dưới chân núi tuyết, gió tuyết cũng không lớn lắm, máy bay trực thăng còn có thể tìm được bọn họ, Hạ Thanh cõng lên túi trang bị, đã làm rơi ống phóng rocket, lúc này ống phóng rocket liền không có tác dụng gì. Ở núi tuyết chỉ tăng thêm gánh nặng, An Tiêu Dao, đi rồi. Cô hô to một tiếng, An Tiêu Dao theo trên mặt tuyết ngồi dậy cũng cõng lên túi trang bị, hai người nhanh chóng xuất phát hướng núi tuyết, tiếng máy bay trực thăng xoay quanh ở đỉnh đầu bọn họ, hàng loạt đạn bắn vào phía sau bọn họ. An Tiêu Dao đột nhiên cầm ống phóng rocket lên, đem túi trang bị của mình đưa cho Hạ Thanh. Anh làm gì? An Tiêu Dao cười, đồ chơi này lấy khổ cực như vậy, ít nhất phải bắn rớt một chiếc máy bay trực thăng mới quang vinh về hưu. Hoàn cảnh này tại sao có thể bắn? Ca bộc lộ tài năng cho cô xem. An Tiêu Dao cười, buồn nôn, Hạ Thanh cười mắng, đeo hai túi trang bị mang nhanh chóng chạy về phía trước. An Tiêu Dao ẩn thân trong một cái khe hở thúc giục cô hướng phía bên phải một chút, bên kia gió tuyết không lớn lắm, Hạ Thanh quay đầu lại, không thể ngờ hỏi, thì ra anh coi tôi là mồi. Ngoan ngoãn đi làm mồi, nếu không hai cỗ máy bay trực thăng truy đuổi chúng ta, không đến được giữa sườn núi chúng ta khẳng định đã chết. Anh thế nào không đến làm mồi? Hạ Thanh chán nản, An Tiêu Dao còn có tâm nói. Góc truyện audio.com. Đùa, ngoan ngoãn đi đi, phải tin tưởng kỹ thuật của tôi. Hạ Thanh không nói gì nữa, nghe lời An Tiêu Dao chạy đến vị trí anh yêu cầu, bên này gió tuyết không tính lớn, cũng không coi là nhỏ, máy bay trực thăng có thể nhìn thấy cô, tầm nhìn có chút thấp, máy bay trực thăng phải hạ độ cao. Cách chương.